Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23. Đào giếng nước, Thiến Thiến lái xe giúp hắn đem đồ vật đưa trở về. Sau đó lại mời hắn đi ăn cơm chiều. Dương Thúc bảo cảm giác phải thời gian còn sớm liền từ chối. Nói đợi chút nữa trình hắn chạy trước đi. Đợi đến Thiến Thiến rời đi, hắn mang theo mua được dược phẩm cùng đao cụ đi sinh mệnh thụ hạ. Nết mang theo chăn đá bò tới trên cây. Mấy cái tiểu nhung khỉ đối với cái này nhe răng nhếch miệng. Ghen ghét làm khỉ hoàn toàn thay đổi. Lão Dương không cho phép chúng nó lên cây. Dương Thúc bảo vẫy tay. Chăn đá không nhúc nhích tí nào. Nết thổi cái huýt sáo kia, chăn đá liền chậm rãi leo xuống dưới. Cấp mãng xà khai đao. Việc này có chút cứng rắn. Dương Thúc bảo cong cong chân đầu gối bên cạnh đối với mãng xà. Chuẩn bị một cái không tốt liền chạy. Kết quả mãng xà thành thật. Lưỡi đao sắc bén cắt vào da của nó, sau nó rõ ràng bị đau. Lại cũng chỉ là vẫy vẫy đuôi run rẩy hai cái. Cũng không có lộ ra tính công kích ý đồ. Nhưng Nết đối với cái này vẫn còn bất mãn ý. Hắn duỗi ra ngón tay tại mãng xà trước mặt lay động miệng bên trong lầu bầu vài câu. Mãng xà buông xuống cái đuôi không nhúc nhích. Giả chết, dung dịch oxy già trừ độc sát trùng quá trình rất đã. Bọt trắng mặt cùng mở che bia giống như bá bá bá ra bên ngoài bốc lên. Dương Thúc bảo lại đem khu trùng thuốc cùng chất kháng sinh cùng một chỗ nhét vào chăn đá miệng bên. Trong, hắn còn mua thật nhiều trứng gà, cũng từng cái cấp chăn đá nhét đi vào. Ăn no mãng xà có thể là tất cả động vật bên trong thành thật nhất. Đối với con mãng xà này hắn rất phát sầu. Hắn không có khả năng nuôi con rắn này. Cái đồ chơi này quá tham ăn. Nhưng nếu như hắn không nuôi vậy, chờ đến chăn đá đói đoán chừng mấy cái khỉ con liền phải xui xẻo. Hắn cấp chăn đá thu thập xong bích. Nết huýt sáo một tiếng, mãng xà này lại bò lên trên cây đi. Nết hì hì cười nói. Ta để nó canh chừng cây cũng canh chừng sinh mệnh tuyền. Có nó tại ai cũng không thể trộm sinh mệnh tuyền thủy. Dương Thúc bảo gật gật đầu. Nhìn như vậy đến chăn đá ngược lại là có chút dùng. Sau đó hắn mang theo địa tinh huynh đệ đào giếng. Nhưng hắn sẽ không xem xét thủy mạch. Không biết nơi nào thổ địa phía dưới có nước. Đối với cái này ngã là địa tinh huynh đệ càng có phổ. Nết nói, chúng ta đi xem một chút nơi nào thảo trường phải tươi tốt nhất đi. Địa phương như vậy khẳng định nguồn nước so địa phương khác càng dồi dào. Đây là ý kiến hay. Dương Thúc bảo đỉnh lấy liệt nhật trên mặt đất trên bàn đi lòng vòng. Trên thảo nguyên vụn vặt lẻ tẻ phân bố mấy cái ao nước nhỏ. Bởi vì mùa mưa nguyên nhân bên trong đều xúc tích nước mưa. Những địa phương này khẳng định nguồn nước dồi dào. Nhưng cách hắn chỗ ở quá xa. Cuối cùng lựa chọn tuyển tuyển. Hắn tìm tới một mảnh thoạt nhìn tương đối thích hợp bãi cỏ. Nết cùng Danny thậm chí không cần cái xẻng. Bọn hắn dựa vào hai tay liền đào. Đây là đại tinh linh chủng tộc Thiên Phú. Hai người vừa nhổ một chút cỏ bồ câu cùng cỏ dài. Sau đó một cái hôi bì chuột từ phía dưới thoát ra. Động tác của nó rất nhanh. Danny tốc độ xuất thủ càng nhanh. Lập tức nắm lông gáy nó đem nó cấp nhấc lên. Chuột như là bị điểm huyệt. Lập tức không động đậy. Đây là thảo nguyên chuột đồng. Châu Phi trên đại thảo nguyên rất phổ biến. Chăn đá ấu niên thời điểm liền thích bắt cái đồ chơi này ăn. Danny bắt lấy nó lại không phải muốn cho chăn đá làm đồ ăn. Mà là yêu thích không buông tay vuốt ve đứng lên. Ha ha, thật xinh đẹp chuột. Thành chủ, chúng ta muốn hay không nuôi đứng lên? Nuôi khởi đến cấp ngươi đầu kia chăn đá làm đồ ăn sao? Danny đem nó cấp ném ra ngoài. Chúc ngươi may mắn, tiểu cô nương. Hy vọng ngươi trốn được xa xa. Bởi vì nơi này có ngươi thiên địch. Theo lấy bọn hắn hướng xuống đào. Một cái hang chuột xuất hiện. Đây là thảo nguyên chuột đồng hang động. Thông đạo bốn phương thông suốt. mảnh đất này hạ chỉ sợ có một cái thành nhỏ bang. Bởi vì loại này chuột là quần cư, nhìn thấy một con chuột một cái cửa hang đại biểu dưới mặt đất còn cất giấu mấy ngàn con chuột. Dạng này bọn hắn liền không thể đào giếng nước, dưới mặt đất bị chuột đào rỗng, đào giếng nước dễ dàng đổ sụp. Bất quá bọn hắn cũng không đem đào mở hố lấp bên trên. Lão Dương chuẩn bị chờ chăn đá đói bụng thời điểm đưa nó đến ăn tự phục vụ. Bọn hắn phải lần nữa tìm địa phương. Nết hỏi, thành chủ ngươi vì cái gì không đi sinh mệnh thụ mẫu thân bên người đào giếng nước? Sinh mệnh thụ mẫu thân bộ rễ còn có thể hấp thu trong nước đồ hư hỏng. Hướng trong nước phóng thích sinh mệnh tuyền thủy đâu? Còn có chuyện này? Đúng nga, hai cái địa tinh cùng một chỗ gật đầu. Kia không nói sớm, bất quá bên kia dưới mặt đất còn có nước sao? Dương Thúc bảo lo lắng sinh mệnh thụ phụ cận nước ngầm đều bị nó cấp hấp thu. Sự thật chứng minh hắn quá lo. Đây chính là Saint Lucia đầm lầy đất ngập nước. Nước ngầm rất dồi dào. Đặc biệt là bây giờ vẫn là mùa mưa. Đám địa tinh đào xuống đi không đến nửa mét đậm liền gặp nước. Chuyên nghiệp giếng khoan, nửa mét xuất thủy, cuối cùng giếng nước móc một mét đậm. Đến này chiều sâu trong đất bùn ra bên ngoài thấm nước tốc độ liền rất nhanh. Sẽ đào xuống đi dễ dàng đem hai địa tinh cấp chết đuối. Hơn nữa này độ sâu rễ cây bắt đầu nhiều hơn. Không thể để cho quá nhiều rễ cây bạo lộ ra. Bọn hắn vừa đào xong giếng nước. Bầu trời lại là trời u ám. Dương Thúc bảo bước nhanh chạy vào trong nhà. To lớn giọt mưa rơi xuống. Gõ nhà ngói thép màu phát ra lốp bốp thanh âm, cùng bồn chồn giống như khỉ vàng sư tử Tamarin gia tộc leo bậc thang sắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Bọn chúng trước mấy ngày sẽ đi sinh mệnh thụ trên tránh mưa. Hiện trên tàng cây bàn một đầu chăn đá, sẽ cho chúng nó hai gan cũng không dám đi. Dương Thúc bảo kéo cửa ra để bọn chúng tiến đến tránh mưa. Khỉ vàng sư tử Tamarin hiếu động. Hơn nữa một điểm không hiểu chuyện, bọn chúng chui vào trong nhà không niệm lão Dương tốt, ở bên trong chạy tới nhảy xuống không có một khắc an bình. Không có cách, Dương Thúc bảo cho chúng nó một cái đại chuối tiêu, nhung khỉ nhóm vây quanh chuối tiêu gặm, cuối cùng an tĩnh một hồi, mưa to phía dưới, trong vòng 10 thước thấy không rõ bóng người, nước mưa cùng không cần tiền giống như rầm rầm rơi trên mặt đất. Rất mau đánh nổi lên bọng nước. Lão Dương ngồi tại trước cửa sổ lật ra một quyển sách. Sinh mệnh pháp tắc. Đây là nước Mỹ hai viện viện sĩ. Phổ cập khoa học tác gia Son B. Carroll tác phẩm. Trang bìa một đoạn văn liền hấp dẫn hắn. Tất cả sinh mệnh hình dạng đều là ổn định tồn tại. Loại này ổn định trạng thái bảo đảm sinh mạng thể nhận to lớn ngoại lực xung kích thời điểm vẫn bảo. Chi hoàn chỉnh. Không đến nỗi đứng trước bị hư hao, bị tách rời thậm chí bị hủy diệt vận mệnh. Lời nói này thật tốt. Carol không hổ là đại sư. Lão Dương gật gật đầu. Sau đó hắn về sau lật. Trang kế tiếp có chú thích. Trang bìa nội dung xuất từ Sciarico. Lam, bên ngoài mưa to mưa lớn. Dương Thúc bảo tại trước cửa sổ chậm rãi lật xem sách. Bên người còn thả một lon cola, cảm thấy khát nước có thể uống một ngụm. Hắn cảm thấy loại cuộc sống này rất đẹp. Tốt đẹp hơn chính là làm mưa to ngừng. Phía tây bầu trời xuất hiện cầu vồng. Lão Dương bò lên trên nóc nhà hai tay chống nạnh nhìn về phía cầu vồng. Giờ khắc này cầu vồng rất là rõ ràng. Phảng phất liền ở trước mặt hắn. Có thể đụng tay đến. Này đương nhiên chỉ là một loại ảo giác. Bất quá Nam Phi không hổ có cầu vồng quốc gia thanh danh tốt đẹp. Nơi này trên thảo nguyên cầu vồng cùng hắn ở trong thành thị xem không đồng dạng. Cầu vồng thêm gần rõ ràng hơn không nói. Nhan sắc cũng càng là tiên diễm. Đây mới là thiên sứ cầu. Vừa mới mưa nguyên nhân. Trạng vạng tối thời tiết so bình thường lạnh hơn nhanh. Hắn cầm một bình vừa mua rượu nho, sau đó đi thức ăn nhanh phòng. Mason nhìn thấy hắn sau duỗi ra quả đấm tại hắn ngay ngực lũy một cái. Làm được tốt đồng nghiệp, Thiến Thiến đem ngươi anh dũng biểu hiện nói cho ta biết. Ta chỉ có thể nói ngươi làm tốt lắm, còn có ngươi cơ ngực luyện được không tệ. Dương Thúc Bảo nhún nhún vai nói, ba cái tiểu bằng hữu mà thôi. Bất quá bọn hắn tốt số không có đụng phải ngươi tại hiện trường. Nếu không ta dám đánh cược ngươi chỉ muốn xông lên đi cùng bọn hắn qua một chiêu bọn hắn là được. Quỳ trên mặt đất dập đầu cho ngươi cầu ngươi đừng chết. Đó là dĩ nhiên cứt chó. Mason đắc ý không hai giây sau đó mắng lên. Mở qua trò đùa. Mason rót cho hắn một ly đá rượu nho để hắn chờ một lát. Hắn phải đi phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Hô sau khi tan việc mở ra hắn phá Land Rover chạy đến. Nhìn thấy Dương Thúc Bảo hắn liền quan tâm mà hỏi. Giòn ba cái kia ngu xuẩn không có đi trêu chọc ngươi đi. Dương Thúc Bảo nhún nhún vai nói. Không có, kỳ thật bọn hắn chính là miệng pháo vương giả mà thôi. Thật để bọn hắn động thủ thử một chút. Ta có thể đánh bọn hắn mẹ đều nhận không ra. Hô nói, ta tin tưởng ngươi, quả đấm của ngươi thật lợi hại. Bất quá, nhìn hắn muốn nói lại thôi. Dương Thúc Bảo gật đầu nói. Ngươi nói là được rồi. Hô nói, giòn ba người bọn hắn chẳng phải là cái gì. Bọn hắn phía sau có người lại rất có năng lượng. Kevin Bích Lâm Sâm, hắn là công viên ngập nước viên trưởng. Cũng là bản xứ hắc bang sát thú sau màn lão bản. Bưng đồ ăn đi ra Mason sau khi nghe được nói. Yên tâm, Kevin không lại bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này liền cấp giòn bọn hắn xuất đầu. Chúng ta cùng hắn đã từng quen biết, đây là cái chân chính nhân vật hung ác, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.